Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đàn Tôn, chương hấp thu xong. Thì ở phần trước thì nhóm người Lâm Tiêu đã được tiến vào trong thần nguyên chỉ để hấp thu nguyên dịch. Tại đây cũng đã xảy ra sự tranh đoạt nguyên dịch, trong đó thì Lâm Tiêu giành phần thắng. Thì mình cũng nói là các bạn đang hóng chuyện mới, tuy nhiên rằng mình chưa khỏi bệnh, đâm ra là mình sẽ cố gắng chỉ cày mỗi ngày hai phần của cái bộ Võ Đạo Đan Tôn này thôi. Khi nào mình khỏi hẳn thì mình sẽ đọc truyện mới, tại vì bây giờ sức khỏe nó không cho phép nên là không thể đọc dài được, mong các bạn thông cảm. Tiểu cô nương này nhìn như bình thường nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, chẳng lẽ là nàng ta? Mắt của La Thiên Đô ngập tràn sát ý điên cuồng, hai tay siết chặt rồi lại không biết làm sao. La Thiên Đô nhìn nước trong ao trong veo, mặt gã lúc xanh lúc trắng. La Thiên Đô biết lần này gã té ngã quá đau, trộm gà không thành còn mất đi nắm gạo, mất luôn cả nội y. Bên kia thì Đoạn Thiên Cửu sắc mặt âm trầm, gã không tốt hơn La Thiên Đô đi đâu. Hiện tại điều mà Đoạn Thiên Cửu suy nghĩ không phải là về thần nguyên dịch không hấp thu được. Gã đã đánh mất, tuyệt vọng diệt thần loa, khi ra ngoài nên ăn nói làm sao với quận vương Tương Thiên Thần đây. Bách Lý Phạn thì lạnh lùng trừng mắt nhìn La Thiên Đô, trong lòng đầy thù hận, ôm ngực cố gắng chữa thương. Nếu không phải tại La Thiên Đô thì năng lượng thần nguyên dịch bị năm người Lâm Tiêu hấp thu cũng có cả phần Bách Lý Phạn, hiện tại để cho người khác chiếm lợi. Thời gian trôi qua, năm người Lâm Tiêu trong ao nước dấp xúc hấp thu năng lượng. La Thiên Đô, Bách Lý Phạn và Đoạn Thiên Cửu chỉ có thể dõi mắt chờ đợi. Cuối cùng là mắt không thấy tâm không phiền, ba người cố gắng dằn lòng ghen ghét, lo chữa thương hoặc tu luyện. La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cửu và Bách Lý Phạn để rời sức chú ý sang những nơi khác, nhưng cơ thể khẽ run cho biết nỗi lòng bọn họ không bình tĩnh. Tu luyện lát sau, Đoạn Thiên Cửu mở mắt đầu tiên, tính tình gã nóng lẩy không bình tĩnh nổi. Đoạn Thiên Cửu chạy tới chạy lui trong ao muốn tìm kiếm tuyệt vọng diệt thần loa, cuối cùng không thu hoạch được gì. Đoạn Thiên Cửu thử tiến sâu vào thần nguyên chỉ tìm xem có khi nào tuyệt vọng diệt thần loa bị thần nguyên chỉ hút đi không. Trong khi La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cửu và Bách Lý Phạn nỗi lòng phập phồng thì Lâm Tiêu được nhiều năng lượng thần nguyên dịch tinh thuần dốc sức hấp thu. Ở trong lúc tu luyện, hắn thả ra một tia thần thức vào không gian của Thương Long Tý. Trong Thương Long Tý, năng lượng thần nguyên dịch đậm đặc biến thành dòng sông thực chất, năng lượng trắng ngà bao phủ cái kén vàng do phần thần toàn địa giáp biến thành. Các tầng năng lượng không ngừng nhập vào cái kén, phù văn mấp máy. Lâm Tiêu cảm giác được phần thân toàn địa giáp đang nhanh chóng trưởng thành, dường như năng lượng thần nguyên dịch giúp ích nhiều cho nó còn hơn cả Lâm Tiêu. Năng lượng trong thần nguyên chỉ vốn đủ cho 8 người chia đều, cơ hồ tương đương với 80 năm tích lũy. Đại trận Chu Thiên La Sơn vận động hút đi một phần năng lượng căn nguyên sâu ở trong thần nguyên chỉ. Năng lượng này mạnh mẽ hơn cả thần nguyên dịch 80 năm trong thần nguyên chỉ tích lũy. Năng lượng khổng lồ đó có 70% bị hút vào không gian của Thương Long Tý, trở thành chất dinh dưỡng cho phần thần toàn địa giáp hấp thu. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua nửa ngày. Rắc, cái kén vàng trong Thương Long Tý quấn quanh các sợi tơ trắng ngà, tất cả năng lượng thần nguyên dịch bị phần thần toàn địa giáp nuốt hết. Kén vàng thả lỏng một chút, phần thần toàn địa giáp tùy thời sẽ phá vỏ chui ra. Linh hồn thứ hai bị phong ấn lúc này mới liên kết với linh hồn Lâm Tiêu. Ta đã cảm giác được phân thân toàn địa giáp sắp sửa lần thứ hai xuất thế, lực lượng quá mạnh mẽ. Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác phân thân toàn địa giáp trong kén vàng sau khi nút trái tim của yêu vương ngủ say 4 tháng, hấp thu nhiều tinh thần khí vận, ánh sao và năng lượng thần nguyên dịch thì rốt cuộc đã lột xác kinh thiên động địa. Hiện tại Lâm Tiêu không rõ ràng cụ thể là phân thân toàn địa giáp lột xác tới đâu, nhưng chỉ một chút năng lượng lộ ra ngoài cũng đủ làm hắn biến sắc mặt. Ở trong thần nguyên chỉ hấp thu nửa ngày đã tiêu hóa gần hết phần thần nguyên dịch thuộc về mình. Khi chút năng lượng thần nguyên dịch cuối cùng bị Lâm Tiêu hấp thu, cơ thể hắn toát ra dao động làm người ta sợ hãi. Sóng năng lượng hùng hồn tuôn trào, mặt nước tĩnh lặng lần hai bộc phát ra vô số cột nước. Uất Chỉ Quật cười to, ha ha, Lâm Tiêu, Người cũng hấp thu xong rồi sao? Năng lượng thần nguyên dịch cường đại giúp Út Chỉ Quật từ hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong bước vào cảnh giới nửa bước quy nguyên trong vòng nửa ngày, đỡ vất vả đi mấy tháng. Lâm Tiêu cũng thu hoạch không ít, nhưng không biết là hắn đến bước nào. Mạc Thanh Hiên, Bách Lý Thiên, Bách Lý Tuyển sớm đã hấp thu xong. Mạc Thanh Hiên vào nửa bước quy nguyên, Bách Lý Thiên thì từ hóa phẩm cảnh hậu kỳ đột phá lên đại thành, cách đỉnh phong chỉ còn một bước. Bách Lý Tuyển thì giống Lâm Tiêu, dựa vào mắt thường không nhìn ra là thu hoạch ít nhiều. Bọn họ không mấy để bụng, tác dụng của thần nguyên dịch không phải một sớm một chiều. Bây giờ thể hiện ra năng lượng mặt ngoài, thay đổi lớn nhất là thân thể, thiên phú của họ. Nhưng nhiều điểm này sẽ được thể hiện trong tu luyện sau này, trong tương lai. Ở bên Lâm Tiêu dục dịch khiến là Thiên Đô Đoạn Thiên Cửu nhìn sang. Hai người thấy hào quang dâng lên từ người Lâm Tiêu, khí thế đáng sợ bộc lộ ra. Đáy mắt của là Thiên Đô Đoạn Thiên Cửu lóe tia âm trầm. Nhưng bọn họ điều chỉnh hơn nửa ngày đã ổn định tinh thần, không dám có hành động gì quá khích. Mạc Thanh Hiên đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Ha ha, chúc mừng Lâm Huynh. Lâm Tiêu cũng mỉm cười chắp tay đáp trả. Cũng vậy, mấy vị thu hoạch cũng rất đáng mừng sắp tới quy nguyên cảnh. Bách Lý Phạn đã chữa lành gần hết vết thương, sắc mặt âm trầm bay tới. Các vị đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, đã hấp thu xong thì rời khỏi thần nguyên chỉ ngay đi. Trong thần nguyên chỉ xảy ra biến cố lớn như vậy, sau khi ra ngoài, Bách Lý Thị chúng ta sẽ không bỏ qua. Bách Lý Phạn lạnh lùng nhìn Đoạn Thiên Cửu, La Thiên Đô vì hai người này phá hoại việc hấp thu thần nguyên dịch của hắn. La Thiên Đô còn kéo năng lượng căn nguyên tinh thần sâu ở trong thần nguyên chỉ ra ngoài, không biết có phá hỏng thần nguyên chỉ hay không. Sau khi Bách Lý Phạn ra ngoài, chắc chắn sẽ phải báo cáo với trưởng bối trong hoàng thất để trút cơn tức giận này. La Thiên Đô Đoạn Thiên Cửu nghe câu đó thì sắc mặt xa sầm, trong lòng hai người không biết suy nghĩ cái gì. Vù, mọi người cũng không ở lại lâu hơn, hóa thành một luồng sáng lao ra khỏi thần nguyên chỉ. Bên trên thần nguyên chỉ, một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện hút tất cả vào trong. Trong hang đá dưới lòng đất của Hoàng Cung, võ vương Bách Lý Chiến luôn kéo dài trận văn bỗng lóe lên ánh sáng. Từng bóng người xuất hiện trên đài đá ở giữa trận pháp, bước ra ngoài trong sự theo dõi của đám người võ vương. Nhóm người trở về, võ vương Bách Lý Chiến phát hiện có điều lạ. A, võ vương là cường giả sinh tử cảnh, liếc nhìn liền nhận ra 8 người đi ra từ trận văn, có 5 người sóng năng lượng thần nguyên chỉ dao động. La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cửu và Bách Lý Phạn thì sóng năng lượng dao động rất mỏng manh, yếu ớt không chịu nổi, làm Bách Lý Chiến rất ngạc nhiên. Võ vương Bách Lý Chiến cảm giác được La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cửu và Bách Lý Phạn không hấp thu thần nguyên dịch, trên người còn có cả vết thương. Bách Lý Chiến nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Bách Lý Phạn, có chuyện gì xảy ra? Nhị thúc, hãy làm chủ cho ta. Mặt của Bách Lý Phạn như đưa đám kể lại chuyện xảy ra trong thần nguyên trì. Võ vương Bách Lý Chiến xa sầm nét mặt. Cái gì? Hắn chưa nói xong thì một luồng ý thức tinh thần vô hình bắn ra, chui vào trong trận pháp chưa kịp đóng, làm Lâm Tiêu giật mình. Đây là... Võ vương Bách Lý Chiến còn đứng tại chỗ, nhưng Lâm Tiêu cảm giác một phần ý thức của gã đã thông qua trận pháp mà tiến vào không gian thần bí của thần nguyên trì. Lâm Tiêu thầm suy đoán, hay đây là năng lực đặc hữu của cường giả vương giả sinh tử cảnh. Chỉ giây lát, ý thức của Bách Lý Chiến bay ra khỏi trận pháp trở về cơ thể. Ông ta lạnh lùng nhìn La Thiên Đô, cười khẩy. La Thiên Đô, nhìn chuyện tốt mà ngươi làm đi, hãy khai thật ra cho ta. Vẻ mặt La Thiên Đô không sợ, gã cắn răng. Võ vương tuyển bối, chuyện này không phải lỗi của ta. Lúc ấy có lực hút khác sinh ra, hút hết tinh hoa thần nguyên trì, tại hạ cũng là người bị hại. Nếu không đã chẳng đến nông nỗi không hấp thu được một chút thần nguyên dịch nào. Đoạn Thiên Cửu dù ngông cuồng đến mấy ở trước mặt võ vương cũng chỉ biết đau xót, cầu xin. Đúng vậy, võ vương tiền bối, ta cũng là người bị hại. Khi đó đúng là có một lực hút rất mạnh, muốn hút hết năng lượng thần nguyên dịch của ta. Ta hạ chống cự không nổi. Cuối cùng, ngược lại bị thần nguyên dịch. Ở trong khu vực tại hạ cũng bị nuốt hết. Xin võ vương tiền bối mình xét. Vậy sao? Võ vương Bách Lý Chiến lạnh lùng. Người đâu, mang mấy người này đi ra ngoài, mặc kệ trong thần nguyên chỉ xảy ra chuyện gì, ta muốn các người cho ta một lời giải thích. Tuân lệnh, các thị vệ đưa đám Lâm Tiêu ra ngoài. La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cửu hoảng hốt, Mạc Thanh Hiên Uất Chỉ Quật thì rất bình tĩnh, Lâm Tiêu mặt ngoài thản nhiên, nhưng trong lòng lại hơi hồi hộp. Nếu Bách Lý Thị điều tra kỹ, có lẽ sẽ tin, trừ La Thiên Đô Đoạn Thiên Cửu ra, còn có lực lượng khác. Nếu bị Bách Lý Thị phát hiện ra Thương Long Tý, thậm chí là biết phân thân toàn địa giáp nằm trong Thương Long Tý thì nguy. Lâm Tiêu âm thầm sốt ruột. Đám người Lâm Tiêu rời đi, võ vương Bách Lý Chiến thay đổi thủ ấn, ánh sáng biến mất, trận pháp khép lại. Hắn căn dặn thị vệ, các người canh chừng ở chỗ này. Bách Lý Chiến bước một bước vào hư không, bỗng nhiên biến mất. Vương giả sinh tử cảnh sớm đã lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, có thể diễn sinh máu thịt. Vương giả sinh tử cảnh lĩnh ngộ một phần áo nghĩa hư không, có thể xuyên qua hư không, xuất quỷ nhập thần. Ngay sau đó, võ vương Bách Lý Chiến xuất hiện trong đại điện sâu nhất của Hoàng Cung, là chỗ mà Bách Lý Tỷ cư ngụ. Sau tấm rèm vàng, chuyển ra giọng của Bách Lý Tỷ uy nghiêm hỏi, nhị đệ, chẳng phải đi mở thần nguyên chỉ sao, sao lại đến chỗ ta? Bách Lý Chiến quỳ một gối kể rõ mọi chuyện diễn ra trong thần nguyên chỉ. Bệ hạ, thần nguyên chỉ có chút vấn đề. Bách Lý Tỳ không uổng là vua của một nước, nghe nói thần nguyên chỉ có biến mà vẫn ngồi yên tại chỗ, hơi thở không chút dao động. Chờ Bách Lý Chiến kể lại hết, Bách Lý Tỳ lên tiếng. Người điều tra thần nguyên chỉ bây giờ ra sao? Bẩm bệ hạ, tinh hoa sâu trong thần nguyên chỉ đúng là đã bị hấp thu sạch. Theo ta ước chừng trong vòng 100 năm, thần nguyên chỉ không thể cho đệ tử hoàng thất tiếp tục nhận tẩy lễ, sau 100 năm mới phục hồi lại. Hừ, là thiên đồ này thật to gan. Sau tấm rèm vàng, Bách Lý Tỷ lạnh lùng nói, võ giả hóa phong cảnh nho nhỏ như La Thiên Đô không có lá gan làm ra chuyện này, chắc chắn là lão giả La Kinh Thiên kia dở trò. Võ vương Bách Lý Chiến nhíu mày. Nhưng có một chuyện kỳ lạ, theo La Thiên Đô và Đoạn Thiên Cửu nói thì khi đó có lực hút khác đã nuốt hết tinh hoa nguyên dịch mà bọn họ chiếm được. Thần đệ cẩn thận điều tra thân thể hai người thì đúng là không có chút năng lượng thần nguyên dịch nào, không giống như nói láo. Hơn nữa, thần đệ chỉ cảm giác năng lượng thần nguyên dịch 50 năm trong cơ thể của 6 người kia, còn lại gần 150 năm, năng lượng thần nguyên dịch đột nhiên biến mất rất kỳ lạ. Rất là kỳ lạ. À, có chuyện vậy sao? Bách Lý Tỷ trầm ngâm. Năng lượng thần nguyên dịch khác với những thứ khác không thể lưu trữ, chỉ có thể hấp thu tại chỗ. Người hãy điều tra kỹ càng rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng mà kể kết quả thế nào, theo lời người nói thì thủ phạm đầu tiêu vẫn là La Thiên Đô. La Sơn Tông dám dở trò trong thần nguyên chỉ là quá cản rỡ rồi. Hãy nhốt La Thiên Đô lại, bắt La Sơn Tông phải ói máu ra mới được. Thần đệ hiểu. Ở trong hoàng cung, 8 người Lâm Tiêu bị nhốt ở đây, mỗi người được một gian phòng để chờ đợi phán quyết cuối cùng. Biến cố trong thần nguyên chỉ được hoàng thất truyền tin đến La Sơn Tông. Phái Thông Thiên Kiếm, quận vương Hiên Giật, quận vương Võ Uy, quận vương Sóc Phong, thủ lĩnh của 5 thế lực đến hoàng cung xin gặp. Võ vương Bách Lý Chiến cầm đại trận Chu Thiên La Sơn bị tàn phá, ánh mắt lạnh lùng. Hừ, đại trận Chu Thiên La Sơn, trận pháp huyền diệu như vậy ngoại trừ lão giả La Kinh Thiên của La Sơn Tông, còn ai luyện chế được? Quả nhiên là bụng dạ khó lường, muốn phá hủy căn cơ của Bách Lý thị ta. Võ vương Bách Lý Chiến biết rõ hiệu quả của đại trận Chu Thiên La Sơn. Lúc vừa rồi gã thẩm vấn nhóm La Thiên Đô đã sử dụng thần thức điều tra không gian thứ chỉ của mọi người. Bách Lý Chiến tìm được đại trận Chu Thiên La Sơn trong không gian giới chỉ của La Thiên Đô. Tình huống thiên tài nhận tẩy lễ, giành thần nguyên dịch không phải đầu tiên xảy ra. Giữa đệ tử hoàng thất cũng thường đấu đá lẫn nhau. Cái gọi là người có tài thì sở hữu báu vật, ai thực lực mạnh hấp thu nhiều, hoàng thất cũng không can thiệp. Nhưng lần này nhóm La Thiên Đô gây chuyện lớn, kéo luôn cả năng lượng căn nguyên ở sâu trong thần nguyên chỉ ra, dẫn đến thần nguyên chỉ khô kiệt trong vòng 100 năm. Đây là lý do mà võ vương Bách Lý Chiến tức giận. Hiện giờ thấy đại trận Chu Thiên La Sơn này, Bách Lý Chiến càng thêm giận dữ, từ tức giận biến thành sát khí. Đại trận Chu Thiên La Sơn này là đại trận độc môn của La Sơn Tông, võ vương Bách Lý Chiến hiểu rõ uy lực của nó. Nếu đại trận này vận chuyển hết sức thì chẳng những hút hết năng lượng căn nguyên sâu trong thần nguyên chỉ mà còn hấp thu liên miên không dứt cho đến khi năng lượng khô kiệt thì thôi. Võ vương Bách Lý Chiến nghĩ lại mà run, gã thầm cảm ơn cái lực hút thần bí mà La Thiên Đô và Đoạn Thiên Cửu nói. Nếu không có lực hút bí ẩn kia để mặc cho đại trận Chu Thiên La Sơn lôi kéo thì thần nguyên chỉ không chỉ tạm dừng hành động 100 năm mà rất có thể sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Điều này đã chọc chúng vào mấu chốt của võ vương Bách Lý Chiến. La Sơn Tông mà không cho hoàng thất ta một lời giải thích thì đừng hòng kết thúc chuyện này. Võ vương Bách Lý Chiến đứng dậy tới chỗ giam đám người Lâm Tiêu. Thấy võ vương tới, đám người Lâm Tiêu đều hành lễ. Võ vương đại nhân. Lâm Tiêu cúi đầu, mắt lóe ra một tia run sợ. Lúc trước thẩm vấn, võ vương Bách Lý Chiến chưa hỏi ý kiến mà đã bá đạo tìm tòi không gian giới chỉ của mọi người, tìm ra đại trận Chu Thiên La Sơn trong không gian giới chỉ của La Thiên Đô. Thần thức của Bách Lý Chiến quét qua không gian giới chỉ của tất cả mọi người. Khi thần thức của ông quét vào không gian giới chỉ của Lâm Tiêu thì hắn sợ teo cả chim. trán toát mồ hôi, sau lưng ướt đẫm. Tuy trong không gian giới chỉ của Lâm Tiêu không có thứ gì kinh người, thế nhưng ở trong không gian của Thương Long Tý lại có phân thân toàn địa giáp, còn có cả tuyệt vọng diệt thần loa chiếm được từ chỗ Đoạn Thiên Cửu và một phần năng lượng nguyên dịch còn sót lại chưa bị hấp thu. Nếu Võ Vương Bách Lý Chiến phát hiện mấy thứ này thì Lâm Tiêu sẽ gặp phải phiền toái to. Nhưng điều khiến Lâm Tiêu vui mừng là thần thức của Võ Vương Bách Lý Chiến quét qua cơ thể hắn nhưng lại không phát hiện là Thương Long Tý có gì khác lạ, không vào được không gian trong Thương Long Tý, cho nên hắn mới tránh thoát một kiếp này. Hiện giờ lần thứ hai gặp Võ Vương Bách Ly Chiến, trong lòng Lâm Tiêu nghĩ lại mà run. Thần thức xuất quỷ nhập thần của Võ Vương quá đáng sợ, trước mặt cường giả như vậy thì không có chút bí mật nào đáng nói. Bách Ly Chiến quét qua mọi người, bình thản nói: Lâm Tiêu, Mạc Thanh Hiên, Uất Chỉ Quật, ba người có thể rời cung. Quận Vương và Tông Chủ của ba thế lực đã chờ các người bên ngoài. Được thả rồi sao? Lâm Tiêu, Mạc Thanh Hiên và Uất Chỉ Quật ngạc nhiên, không ngờ sấm to mà lại mưa nhỏ, bọn họ không bị xử phạt gì. Lâm Tiêu, Mạc Thanh Hiên và Uất Chỉ Quật giật mình khom người nói: Đa tạ Võ Vương đại nhân. La Thiên Đồ kinh ngạc hỏi: Còn ta thì sao? Ngươi? Bách Lý Chiến cười khẩy: Ngươi là hung thủ lần này, muốn đi không dễ vậy đâu. Lúc này tiếng cười to sang sảng vang lên: Võ Vương, ngươi đường đường là vương giả sinh tử cảnh, đừng khắc nghiệt với tiểu bối như vậy. Đám người Lâm Tiêu đi ra, chợt cảm giác hư không dao động, một cánh cửa đen ngòm hiện ra trong không khí, rồi một lão nhân toát ra khí thế đáng sợ, bước ra từ cánh cửa. Mạc Thanh Nhiên nheo mắt, nghiêm túc nói: Là La Sơn lão tổ của La Sơn Tông, vương giả sinh tử cảnh. Có thể trở thành thế lực đỉnh cao nhất của Võ Lâm Đế Quốc. Võ Linh Đế Quốc, mỗi thế lực đều có vương giả sinh tử cảnh tọa chấn. Trên đại lục Thương Khung, võ giả quy nguyên cảnh xem như cao thủ, mà vương giả sinh tử cảnh thì là kiêu hùng, cự phách, thủ lĩnh một vương. Ở trong đại điện, Bách Lý Chiến híp mắt lạnh lùng nói: Là Kinh Thiên, ngươi đến vừa kịp lúc, nhìn xem đệ tử La Sơn Tông của ngươi đã làm chuyện tốt gì. Là Kinh Thiên cười xòa: Ta có nghe nói chẳng qua là tiểu bối lỡ tay đánh nhau. Võ Vương, ngươi đường đường là vương giả sinh tử cảnh, đừng khó xử với tiểu bối như vậy. La Kinh Thiên liếc sang La Thiên Đô, cơ mặt bỗng nhiên cứng ngắc lại. La Kinh Thiên không cảm nhận một chút dao động thần nguyên dịch nào trên người La Thiên Đô. Giọng của La Kinh Thiên giận dữ vang lên bên tai La Thiên Đô: Thiên Đô, chuyện này là sao? La Thiên Đô vội vàng truyền âm kể lại tình huống. Thái thượng trưởng lão, Thiên Đô thất bại. Ở trong đại điện, khuôn mặt tươi cười của La Kinh Thiên bỗng nhiên xanh mét. La Kinh Thiên giao đại trận Chu Thiên La Sơn cho La Thiên Đô thì đã sớm dự đoán được hậu quả hôm nay. La Kinh Thiên hiểu biết về Bách Lý Tỷ, dù gây chuyện lớn cỡ nào thì Bách Lý Tỷ cũng sẽ không giận chó đánh mèo vào tiểu bối. La Kinh Thiên sẽ phải nhỏ chút máu, nhưng La Thiên Đô được nhiều thần nguyên dịch tẩy lễ, hơn nữa hủy đi căn cơ của Bách Lý Thị. So với kết quả đó thì trả giá cỡ nào, La Sơn Tông vẫn còn lời chán. Nhưng hiện tại La Thiên Đô chẳng những không thể phá hoại thần nguyên trì, còn không hấp thu được chút thần nguyên dịch nào, cuối cùng bị Bách Lý Thị bắt được, nhân chứng vật chứng. Khiến cho mặt La Kinh Thiên xa sầm, tính tới tính lui, lão sẽ không ngờ tới là kết cục lại như vậy. Võ Vương Bách Lý Chiến nhìn La Kinh Thiên và La Thiên Đô lén lút giao lưu, lão sụ mặt xuống. Võ Vương Bách Lý Chiến mặt không biểu tình, ánh mắt dữ dằn. Hừ, hai người nói chuyện xong chưa? La Kinh Thiên, không cần biết người lấy cớ gì, lần này La Sơn Tông nhất định phải cho Bách Lý Thị ta một lời giải thích, nếu không đừng trách Bách Lý Chiến ta trở mặt. Bắt chặt điểm yếu của La Sơn Tông, trong lòng Bách Lý Chiến vui mừng, ngoài mặt thì tỏ ra giận dữ. Ở bên ngoài điện, đám người Lâm Tiêu gặp được nhóm quận vương Đông Phương Hiên Viên. Thấy Lâm Tiêu, Đông Phương Hiên Viên chạy lên ngay, đôi mắt lo lắng chuyển thành vui mừng. Rốt cuộc các người đã đi ra. Lâm Tiêu cảm giác Đông Phương Hiên Viên thật lòng lo lắng cho mình, hắn cũng rất cảm động. Chắc mới đầu nhận được tin Đông Phương quận vương cũng rất lo. Đã làm cho quận vương lo lắng. Đông Phương Hiên Viên vỗ vai. Ha ha, nói gì vậy? Ngươi là thiên tài đệ nhất quận Hiên Giật ta. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì không ổn. Đông Phương Hiên Viên cười nói. Đi, Võ Vương Đại Nhân đã nói với chúng ta. Đi về trước đã. Mạc Thanh Hiên và Uất Chỉ Quật cũng gặp tông chủ của Thông Thiên Kiếm Phái và quận vương quận Sóc Vương. Uất Chỉ Quật cười to. Ha ha, Lâm Tiêu, sau này còn gặp lại. Lần sau gặp ngươi thì ta và ngươi lại luận bàn một trận, cho ngươi biết sự lợi hại thực sự của huyền phương bất diệt thể của Uất Chỉ Quật gia tộc ta. Lâm Tiêu mỉm cười nói, không thành vấn đề. Trước khi Mạc Thanh Hiên đi theo tông chủ của Thông Thiên Kiếm Phái, hắn cũng dùng giọng nói lạnh lùng nói với Lâm Tiêu. Lần sau, hai ta gặp lại, ta tuyệt đối không thua ngươi. Mắt Lâm Tiêu lóe sáng mỉm cười. Ta chờ ngươi, nhưng sợ là kết quả sẽ lại làm ngươi thất vọng. Mạc Thanh Nguyên và Uất Chỉ Quật tuy chưa thua vào tay Lâm Tiêu, nhưng hai bên không có thù hận gay gắt như La Thiên Đô. Đoạn Thiên Cửu, dù chỉ ở chung nhưng ba người đã có cảm giác thiên tài không phục lẫn nhau. Quận Vương Tương Thiên Thần thấy Lâm Tiêu, Đông Phương Huyền Viên thì hử lạnh một tiếng. Đáy mắt của Quận Vương Tương Thiên Thần lộ ra sát khí đậm đặc. Đông Phương Huyền Viên cũng lười quan tâm tới Tương Thiên Thần, liền nói, chúng ta đi. Đông Phương Huyền Viên liền dẫn Lâm Tiêu rời khỏi Hoàng Cung. Quận Vương Tương Thiên Thần lạnh lùng nói, cái tên Đông Phương Huyền Viên, sớm muộn gì Tương Thiên Thần ta cũng sẽ bầm thây hắn ra. Quận Vương Tương Thiên Thần quay sang nhìn Đoạn Thiên Cửu nhíu mày lại. Tương Thiên Thần lạnh lùng hỏi, Thiên Cửu, trong Thần Nguyên Chỉ xảy ra chuyện gì? Tại sao lại khiến Võ Vương Đại Nhân tức giận như vậy? Vì sao ta không cảm giác được chút hơi thở thần nguyên dịch nào trên người ngươi? Chẳng phải ta đã giao Tuyệt Vọng Diệt Thuần Loa cho ngươi sao? Có nó thì ngươi có thể hoàn toàn hấp thu nhiều hơn bọn chúng. Đoạn Thiên Kiều giết người như ngoé mà lúc này cả người run rẩy, gã cắn chặt răng, báo cáo mọi chuyện xảy ra trong Thần Nguyên Chỉ. Đoạn Thiên Kiều cũng khai về Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa đã bị mất. Cái gì? Tương Thiên Thần trợn to mắt nhìn Đoạn Thiên Kiều, ngọn lửa đốt cháy trong mắt gã, biểu tình giận không kiềm được, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Tương Thiên Thần hận không thể một chưởng đập chết Đoạn Thiên Kiều, hắn nghiến răng. Khốn kiếp, Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa là ta từng chống cõi chết lấy trở về, vất vả tốn sức mới lấy được từ di tích viễn cổ. Vậy mà bị người lấy mất, đánh mất, đáng giận. Mắt của Tương Thiên Thần đỏ ngầu như máu, đôi tay run rẩy, do dự thật lâu vẫn không giáng xuống. Nếu Đoạn Thiên Cửu chết thì tương lai quận Vô Uy vô cùng u ám. Dù sao Đoạn Thiên Cửu cũng là một trong mấy thiên tài mạnh nhất trong 200-300 năm của quận Vô Uy. Mặt Tương Thiên Thần vặn vẹo, liền xách Đoạn Thiên Cửu lên. Theo ta, từ từ về tính sổ với người sau. Tương Thiên Thần bay lên cao, chớm mắt liền biến mất nơi phía chân trời. Trên bầu trời của đế quốc, Đông Phương Huyền Viên dẫn theo Lâm Tiêu đến nơi đệ tử quận Huyền Giật cư trú. Nghe Lâm Tiêu kể lại sự việc xảy ra trong Thần Nguyên Trì, Đông Phương Huyền Viên lại cười to. Ha ha, thì ra là vậy. Không ngờ La Thiên Đô Đoạn Thiên Cửu muốn chiếm Thần Nguyên Dịch làm của riêng. Hai tiểu tử đó chẳng những không hấp thu được Thần Nguyên Dịch mà còn bị các người hấp thu một phần Thần Nguyên Dịch của bọn chúng. Thực sự là tiền mất tật mang. Lâm Tiêu kể lại cho Đông Phương Huyền Viên nghe tình huống xảy ra. Y như đã nói với Võ Vương Bách Lý Chiến, không có lộ ra phần thân yêu thú Thương Long Tý. Đây là bí mật lớn nhất của Lâm Tiêu, không thể nói ra với ai, dù cho là người thân nhất. Lâm Tiêu chợt nhớ ra điều gì, nghi hoặc hỏi. Quận Vương Đại Nhân, sao Võ Vương có thể tùy ý tìm tòi không gian giới chỉ của chúng ta vậy? Lâm Tiêu lười lấy làm khó hiểu, việc Võ Vương Bách Lý Chiến không được sự đồng ý mà có thể tùy ý lục tìm trong không gian giới chỉ của họ. Đông Phương Hiền Viên liền giải thích. Chuyện này cũng rất bình thường, Võ Vương là vương giả sinh tử cảnh. Cái gọi là vương giả sinh tử cảnh, thứ nhất chính là phải lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, khống chế diễn sinh máu thịt. Hai là phải lĩnh ngộ một phần áo nghĩa không gian, có thể xuyên qua hư không. Làm được hai điều này thì mới gọi là vương giả sinh tử cảnh. Không gian giới chỉ là thứ chế tạo, từ việc dùng áo nghĩa không gian, Võ Vương là vương giả sinh tử cảnh đương nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được, thần thức tiến vào trong. Ngươi là võ giả hóa phẩm cảnh, chỉ dùng nguyên lực để luyện hóa không gian giới chỉ, liên kết với không gian giới chỉ không bền chắc. Võ Vương nắm giữ áo nghĩa không gian dễ dàng sẽ lấy ra những thứ từ không gian giới chỉ của ngươi. Nhưng chờ khi ngươi đột phá quy nguyên cảnh thì lại khác. Khi đột phá quy nguyên cảnh thì nguyên lực sẽ chuyển biến thành chân nguyên. Lúc đó ngươi lại tế luyện không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ và ngươi liên kết chặt chẽ. Trừ phi người chết, nếu không vương giả sinh tử cảnh mạnh đến mấy cũng không thể nào chỉ dựa vào thần thức mà tìm kiếm được trong không gian giới chỉ của ngươi, chứ đừng nói là lấy đồ vật ra. Đông Phương Yên Viên giải thích, Lâm Tiêu cũng hiểu ra, thầm nghĩ. Hóa ra là vậy, vương giả sinh tử cảnh phải nắm giữ một phần áo nghĩa không gian, hèn gì có thể xuyên qua hư không, nhưng dường như Võ Vương lại không phát hiện được Thương Long Tý kỳ lạ. Thương Long Tý này đúng là không đơn giản. Lâm Tiêu một lần nữa cảm thấy Thương Long Tý này không đơn giản chút nào. Nguyên khí trong không gian bình thường không có được không gian lớn như thế, càng không thể để đồ vật sống ở bên trong. Hiện tại Thường Long Tý che giấu cảm giác của vương giả sinh tử cảnh như võ vương Bách Lý Chiến, nguyên khí của không gian bình thường tuyệt đối sẽ không làm được điều này. Lâm Tiêu đoán đúng, bởi vì lúc trước võ vương Bách Lý Chiến tìm kiếm nguyên khí không gian trên người cả nhóm, gã là sinh tử cảnh lại không phát hiện Thường Long Tý khác lạ. Trong cảm giác của Bách Lý Chiến thì Thường Long Tý trên tay của Lâm Tiêu chỉ là một cái bao tay cổ xưa không có chút lạ lùng nào, cho nên dễ dàng bỏ qua. Nếu võ vương Bách Lý Chiến phát hiện Thường Long Tý của Lâm Tiêu là một cái không gian nguyên khí thì đã không thả hắn đi dễ dàng như vậy. Đi, trở về chỗ ở đệ tử Hiên Giật Quận cư ngụ, nhóm Lâm Tiêu nghỉ ngơi một lúc rồi ngồi trên cụ phong ưng trở về Hiên Giật Quận. Cụ phong ưng to lớn vô cùng, có 20-30 đệ tử Hiên Giật Quận đến tham gia đại tái phong vân bảng, cộng thêm với quận vương, 3 phó doanh chủ mới chiếm hết cái lưng của cụ phong ưng. Cánh to xé gió, cụ phong ưng nhanh chóng bay vào tầng mây. Trên bầu trời mênh mông, đám đệ tử Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trên lưng cụ phong ưng to lớn, vẻ mặt thoải mái. Quận vương Đông Phương Hiền Viên, 3 vị phó doanh chủ Bạch Hồng Phi thì nhìn đám người trẻ tuổi, miệng cười tủm tỉm. Đại tái phong vân bảng lần này, quận Hiên Giật là bên thắng lợi lớn nhất. Lâm Tiêu xếp hạng thứ nhất, Đông Phương Nguyệt Minh hạng 8, Lý Giật Phong hạng 15, Đoạn Hồng hạng 48, Chu Chỉ hạng 57. Năm thí sinh lọt vào phong vân bảng thì có 3 người xếp vào top 20. Phải nói đây là lần đầu quận Hiên Giật mạnh nhất trong mấy trăm năm gần đây. Đám người Lưu Vân tuy không vào được phong vân bảng, nhưng là sau này chưa chắc không thể bùng nổ, có hy vọng rất lớn bước vào quy nguyên cảnh. Bọn họ là giường cột của quận Hiên Giật, rất có thể mấy năm hay mấy chục năm sau, quận Hiên Giật sẽ có một đám cường giả quy nguyên cảnh lợi hại. Hỏi sao mà quận vương Đông Phương Hiên Viên không hưng phấn cho được. Cưới cụ Phong Ưng đi từ đế đô đến Hiên Giật quận mất 2 tháng. Cụ Phong Ưng này chỉ là ngũ tinh yêu thú, tốc độ không phải quá nhanh, nó không thể bay trong một vài môi trường khốc liệt quá. Nói chuyện vài câu sau đó, Lâm Tiêu cũng không lãng phí thời gian, nhắm mắt ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện tiếp. Lâm Tiêu thu hoạch lớn trong thần nguyên trì, bây giờ thừa dịp ngồi trên cụ phong ưng tu luyện cho tử tế. Nửa tháng sau, đoàn người đã rời xa đế đô khoảng 30 vạn dặm. Rắc, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trên cụ phong ưng, nguyên trì đột nhiên khuếch tán bao phủ đan điền, nguyên lực cửu truyền huyền công biến thành nguyên lực ẩn chứa hơi thở chân nguyên nhàn nhạt. Lâm Tiêu mở mắt nhìn tầng mây cuồng bạo trên đầu, hắn thở hắt ra. Tu luyện nửa tháng, rốt cuộc nguyên trì của ta đã khuếch tán hướng nguyên hải, nguyên lực hoàn toàn tiến vào nửa bước quy nguyên. Lâm Tiêu không có nhiều kinh nghiệm, đại tái phong vân bảng đem lại rất nhiều thu hoạch cho hắn, cộng với hấp thu năng lượng nhiều ở thần nguyên dịch, hắn tiến vào nửa bước quy nguyên là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng nguyên trì khuếch tán hướng nguyên hải, nửa bước quy nguyên hoàn toàn biến thành chân nguyên, còn phải cần thời gian từ từ. Đột nhiên tinh thần Lâm Tiêu phấn khởi tiến vào không gian Thương Long Tý. Ủa, phần thần toàn địa giáp như có điều khác lạ. Rắc, trên cái kén vàng trong không gian của Thương Long Tý, các vết nứt hiện ra như vỏ trứng, các tia sáng đỏ bay ra từ khe nứt. Trong đôi mắt giật mình của Lâm Tiêu, kén vàng vỡ lộ ra phần thần toàn địa giáp đã ngủ say hơn 4 tháng. Lâm Tiêu suýt nữa thì không nhận ra. Đây là một yêu thú toàn thân vảy vàng, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, tứ chi đầy vảy, vuốt nhọn chỉa ra, phần đuôi chắc khỏe, bám đầy những cái vảy âm trầm dữ tợn và khủng bố. Đầu phân thân toàn địa giáp này giống như đầu rồng, có cái sừng nhọn, lưng có đôi cánh vàng dương lên, đôi mắt khép hờ, con ngươi đỏ đã biến thành màu vàng sẫm, vô cùng uy nghiêm. Biểu tình của Lâm Tiêu kinh ngạc, phân thân thật là kỳ lạ, sao lại tiến hóa thành bộ dạng này. Lâm Tiêu không nhìn ra phân thân toàn địa giáp giống cái gì, hắn cứ cho rằng là hướng tiến hóa của phân thân toàn địa giáp là giống với dòng tây. Nhìn móng vuốt cánh và đuôi của nó là biết, nhưng qua lần lột xác này thì vài chỗ của phân thân toàn địa giáp lại giống kỳ lân của phương Đông, chứa khí thế uy nghiêm kinh khủng. Trong không gian to lớn của Thương Long Tý, phân thân toàn địa giáp đứng dậy, ngửa đầu gầm giống lên. Thanh âm đình tài nhức óc vang vọng trong không gian, chứa uy nghiêm bá đạo, càn quét tất cả, rung động lòng người. Cảm giác thật cường đại. Khi kén vàng vỡ ra, Lâm Tiêu lần nữa cảm ứng linh hồn của phân thân mình, lực lượng tràn đầy trong cơ thể, làm hắn như muốn khí nuốt sơn hà, càn quét vạn dặm. Đây là yêu hạch, phân thân toàn địa giáp đã thăng lên thất tinh. Lâm Tiêu cảm giác trong cơ thể mình từ yêu đan to lớn đã biến thành yêu hạch với nhiều góc màu vàng xoay tròn, toát ra lực lượng yêu nguyên đáng sợ sôi trào trong kinh mạch cứng rắn của phân thân toàn địa giáp. Phân chia đẳng cấp yêu thú từ nhất tinh cho đến cửu tinh, sau đó là cấp vương yêu thú, từ nhất tinh đến tam tinh là yêu thú bình thường. có yêu lực. Tiến vào tứ tinh thì trong người yêu thú sẽ ngưng tụ yêu đan, có được yêu nguyên, thực lực tăng mạnh, tương đương với võ giả, nhân loại hóa phàm cảnh. Đến thất tinh thì yêu đan lột xác thành yêu hạch, tương đương với võ giả quy nguyên cảnh của nhân loại, uy lực khó lường. Nhưng yêu thú thăng cấp rất khó khăn, lâu hơn nhân loại, đến mấy chục, thậm chí là mấy trăm lần. Nhưng trong 4 tháng ngắn ngủi, phân thân toàn địa giáp từ ngũ tinh vượt qua một đại cảnh giới đột phá thẳng lên thất tinh. Điều này khiến cho Lâm Tiêu phải giật mình vui sướng. Thất tinh phân thân toàn địa giáp về đẳng cấp sẽ ránh bằng cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ. Sức chiến đấu trong yêu thú cùng đẳng cấp còn hơn cả võ giả nhân loại. Cộng thêm với năng lực chiến đấu vượt cấp kinh khủng của phân thân, Lâm Tiêu tự tin hắn dư sức quét ngang cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ. Tốt, không ngờ tốc độ thăng cấp của phân thân toàn địa giáp lại mau lẹ như vậy. Lâm Tiêu ngồi trên lưng của cụ Phong Ưng, không tiện có động tác gì quá lớn, nhưng hắn vô cùng vui mừng. Sau khi gặp tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, là kinh thiên của La Sơn Tông, Lâm Tiêu luôn cảm thấy buồn phiền vì không biết làm sao báo thù được. Hiện tại phân thân toàn địa giáp có đột phá lớn thế này, chỉ cần tiếp tục tiến bộ, tin tưởng không bao lâu sau, Lâm Tiêu sẽ có thực lực giết chết tứ hoàng tử, báo thù cho đại ca. Để ta nhìn xem, phân thân toàn địa giáp có năng lực gì mới. Lâm Tiêu tập trung tinh thần vào Thương Long Tý, hắn quen thuộc phân thân toàn địa giáp, giống rồng và kỳ lân rồi, lại không giống loại nào khác. Nửa tháng trôi qua, đoàn người Lâm Tiêu cách xa đế đô mấy chục vạn dặm tiến vào một khu vực khác. Ở trên cụ Phong Ưng, quận Hiên Giật ngồi ngay ngắn, ba phó doanh chủ bọn Bạch Hồng Phi tọa trấn bốn phía, đám đệ tử như Lâm Tiêu thì ngồi vào khu vực trung tâm. Trong nửa tháng này, Lâm Tiêu không ngừng cô đọng nửa bước quy nguyên trong cơ thể, quen thuộc với thất tinh phân thân toàn địa giáp sau khi lột xác. Qua các đợt thí nghiệm thì Lâm Tiêu cảm thấy phân thân toàn giáp này thực sự rất đáng sợ. Lần này lột xác không chỉ đạt tới thất tinh mà còn mơ hồ lên đỉnh của thất tinh, vô cùng mạnh mẽ. Quận vương Đông Phương Hiền Viên ngồi ở đằng trước cụ Phong Ưng đột nhiên đứng lên nhướng mày. A, phó doanh chủ Bạch Hồng Phi nhìn sang. Quận vương đại nhân, có chuyện gì sao? Đám người Lâm Tiêu cũng nhìn Đông Phương Hiền Viên chằm chằm. Trong tầm mắt của Lâm Tiêu thì dẫu trên đầu vẫn có nhiều tầng mây vòi rồng đen vận vũ, nhưng trong cảm giác của hắn lại cảm thấy nguy cơ mơ hồ buông xuống. Đông Phương Hiền Viên ngước nhìn lên tầng mây vận vũ, lạnh lùng cười. Mấy vị cố ý mai phục tại đây chắc không phải vô tình đi ngang qua chứ? Tiếng cười nhạt của Đông Phương Hiền Viên sang sảng truyền ra, đám người Lâm Tiêu biến sắc. Ba vị phó doanh chủ Bạch Hồng Phi phản ứng lại. Trong tầng mây vòi rồng tán loạn bị xé rách, bốn bóng người đáp xuống chặn đằng trước cụ Phong Ưng. Thủ lĩnh dẫn đầu không có bịt mặt chính là quận vương Tương Thiên Thần của quận Võ Uy. Ha ha, Đông Phương Hiền Viên, có vẻ gần đây người không quên tu luyện, phát hiện ra chúng ta nhanh như vậy sao? Sau lưng của Tương Thiên Thần là ba cường giả quy nguyên cảnh của quận Võ Uy, cũng không thèm giấu mặt, nhếch mép cười nhạt. Dao động chân nguyên mênh mông toát ra từ người bọn họ, uy mãnh kinh người, cuốn sạch mây gió chung quanh. Đông Phương Hiền Viên nhướng mày. Tương Thiên Thần, quả nhiên là ngươi. Mắt của Đông Phương Hiền Viên bắn ra sát khí khủng bố. Quận vương Tương Thiên Thần lạnh lùng nhìn đằng trước. Ha ha, Đông Phương Hiền Viên, quận Hiên Giật các ngươi thu hoạch được nhiều thứ trong đại tái phong vân bảng. Tương Thiên Thần nhìn đám người Lâm Tiêu trên lưng cụ Phong Ưng. Nhưng Tương Thiên Thần ta đây hôm nay muốn quận Hiên Giật các ngươi vui vẻ mà đến, thê thảm mà về. Đông Phương Hiền Viên lạnh lùng cười. Tương Thiên Thần, người nghĩ rằng bằng mấy người các ngươi có thể giữ chúng ta lại sao? Người đã quá xem trọng mình quá đáng. Ở trên lưng cụ Phong Ưng, bà phó doanh chủ Bạch Hồng Phi, Nguyên Chí Sĩ, Phương An đều bay lên, biểu tình lạnh lùng đứng theo lưng của quận vương Đông Phương Hiền Viên. Hai bên bốn chọi bốn, Đông Phương Hiền Viên và Tương Thiên Thần đều là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ. Ba người Bạch Hồng Phi và ba người bên đối phương đều là cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ, hai phe ngang ngửa nhau. Đông Phương Hiền Viên, người bị ngu ngốc sao? Mục đích của Tương Thiên Thần ta không phải đánh gục các ngươi, chỉ cần giết đệ tử thiên tài của Hiên Giật quận là được. Người nghĩ đám đệ tử này có thể ngăn cản một kích của ta sao? Chỉ cần giết hết bọn hắn là tương đương với tiêu diệt tương lai của Hiên Giật quận. Tương Thiên Thần lao tới trước hét to. Hành động. Chân nguyên khủng bố xé rách cả không gian, xung lực mênh mông lao tới nhắm ngay cụ Phong Ưng ở nơi nhóm Lâm Tiêu đang ngồi. Như Tương Thiên Thần đã nói, mục đích của gã không phải Đông Phương Hiền Viên mà là đám người Lâm Tiêu ở trên lưng cụ Phong Ưng, tương lai của Hiên Giật quận. Đông Phương Hiền Viên gầm lên chói tai, ngăn bọn họ lại. Đông Phương Hiền Viên đánh ra một quyền chân nguyên đáng sợ như thiên hà bao la, chặn lại công kích của Tương Thiên Thần. Hắn quát to, Lâm Tiêu, các người khống chế cụ Phong Ưng trốn nhanh, đừng quay đầu lại. Chỉ cần rời khỏi khu vực này thì bọn họ không dễ gì tìm được các ngươi. Bốn người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi bay ra khỏi lưng cụ Phong Ưng, chặn lại đám người Tương Thiên Thần. Hai bên có bốn cường giả thực lực ngang ngửa nhau, cho dù đối phương có thêm một người thì Đông Phương Hiên Viên cũng không sợ. Nhưng mục tiêu của nhóm Tương Thiên Thần là đám người Lâm Tiêu. Trong lúc chiến đấu sơ sẩy một cái là sẽ thất bại trong gang tấc. Đám người Lâm Tiêu mạnh thật nhưng sẽ không chịu nổi một kích của cường giả Quy Nguyên Cảnh. Cụ Phong Ưng đập cánh tới trước, khí thế của nhiều cường giả Quy Nguyên Cảnh làm nó bị ép, bay nhanh đáp xuống dưới. Mắt Tương Thiên Thần lóe tia hùng ác đuổi theo. Đi đâu? Đông Phương Huyền Viên nhanh chóng chặn lại trước mặt Tương Thiên Thần, hai bên đánh ra một trường, tự lùi lại mấy chục thước. Ba người Bạch Khổng Phi cũng đánh nhau túi bụi với ba người của quận Võ Uy. Đông Phương Hiên Viên vừa đánh vừa tức giận quát. Tương Thiên Thần, ban ngày ban mặt mà ngươi dám tấn công chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta bẩm báo lên Bách Lý Tỷ bệ hạ trị tội ngươi sao? Quận Võ Uy, quận Huyền Giật nói sao cũng là quận thành thuộc đế quốc Võ Linh. Tương Thiên Thần là quận vương quận Võ Uy, ban ngày ban mặt ngang nhiên mai phục mưu sát thiên tài của đại tái phong vân bảng đế quốc. Trong đó còn có cả người đạt hạng nhất là Lâm Tiêu. Nếu tin này chui vào tai của hoàng đế Bách Lý Tỷ thì Tương Thiên Thần sẽ phải chịu cơn thịnh nộ ngút trời. Đám người Lâm Tiêu không chỉ là thiên tài Hiên Giật quận, còn là thiên tài của toàn bộ đế quốc Võ Linh. Nếu không, Bách Lý Tỷ đã chẳng lấy ra phần thưởng là thần nguyên chỉ quý giá nhất của dòng họ Bách Lý cho năm người Lâm Tiêu tẩy lễ. Tương Thiên Thần cười gằn, mặt đầy sát khí. Nếu Bách Lý Tỷ bệ hạ có trách tội thì ta một mình gánh chịu. Đáng tiếc trước lúc đó thì ta đã giết chết tất cả thiên tài của quận Hiên Giật các ngươi. Thiên tài Hiên Giật quận không chết thì ta không yên lòng, đặc biệt là Lâm Tiêu kia. Mắt Tương Thiên Thần độc ác điên cuồng tấn công, uy mãnh như một vị sát thần. Nhưng mặc cho Tương Thiên Thần công kích dữ tợn cỡ nào thì Đông Phương Hiên Viên vẫn chè trước mặt gã không lùi một bước, khí tức đáng sợ bộc phát ra. Đông Phương Hiên Viên hử lạnh một tiếng. Bằng vào các ngươi mà muốn thoát khỏi tay ta, nực cười. Tương Thiên Thần, hôm nay Đông Phương Hiên Viên ta sẽ tính sổ với ngươi. Đám người Lâm Tiêu cưỡi cụ Phong Ưng bay càng lúc càng xa. Tương Thiên Thần thì bị Đông Phương Hiên Viên bám giữ chặt chẽ, vẻ mặt gã chẳng hề lo lắng. Tương Thiên Thần cười to. Đông Phương Hiên Viên, ngươi nghĩ ta ngu ngốc sao? Biết rõ các ngươi có nhiều cường giả, chẳng lẽ ta chỉ mang theo ba người? Tương Thiên Thần chợt dừng lại hét to với bên trên. Còn không mau đuổi theo mấy tiểu tử kia đi, giết hết bọn chúng. Tuân lệnh quận vương đại nhân. Xoẹt. Trong tầng mây bão tố trên bầu trời bị xé rách toang, hai bóng người nhanh như chớp lao ra ngoài. Một người là Quy Nguyên Cảnh trung kỳ, một người khác là Quy Nguyên Cảnh sơ kỳ. Hai người biến thành luồng sáng đuổi theo hướng đám người Lâm Tiêu bỏ chạy. Đông Phương Hiền Viên sắc mặt khó coi. Ở lại. Đông Phương Hiền Viên tức giận xòe tay hóa thành cự chảo vươn ra. Ha ha, đối thủ của ngươi là ta. Trong tiếng cười vang, Tương Thiên Thần vỗ trưởng đập nát thế công của Đông Phương Hiền Viên chặn gã lại. Và phó doanh chủ bọn Bạch Hồng Phi sắc mặt cũng khó xem. Chết tiệt. Đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi muốn tiến lên nhưng lại bị ba đối thủ cản đường. Bọn họ cười to bao vây ba người Bạch Hồng Phi, không cho nhóm phó doanh chủ này có cơ hội chạy đi. Trận đại chiến kinh thiên bùng nổ. Cách nơi mà hai bên đánh nhau mấy ngàn dặm, Lâm Tiêu điều khiển cụ Phong Ưng bay nhanh. Ở trên cụ Phong Ưng, Đồng Phương Nguyệt Minh tức giận nói. Tương Thiên Thần của quận Võ Y quá kiêu ngạo, ban ngày ban mặt lại dám xuống tay với chúng ta, còn không thèm che giấu hành động của mình. Tương Thiên Thần không sợ bị Bách Lý Tỷ bệ hạ trừng phạt sao? Đám người Lý Giật Phong trong lòng cũng là biểu tình bất mãn. Chỉ có Lâm Tiêu là sắc mặt âm trầm. Tương Thiên Thần của quận Võ Y bất chấp tất cả quyết tâm giết bọn họ cho bằng được, cho nên gã sẽ phải có hậu chiêu, sẽ không dễ dàng để bọn họ thoát đi như vậy. À, Lâm Tiêu bỗng nhiên đứng dậy mắt nhìn phương xa, biến sắc mặt. Nguy, có cường giả Quy Nguyên Cảnh mai phục. Mọi người ngước nhìn lên, có hai tia chớp từ chân trời lao tới, tốc độ cực nhanh. Chớp mắt đã đến gần, hai người đó khi thế bùng nổ chỉ phát ra chút hơi thở đã làm nguyên lực trong cơ thể mọi người bị áp đảo, trong lòng sinh ra kinh hoàng. Đám người Lý Giật Phong sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói, chết tiệt, còn có hai cường giả Quy Nguyên Cảnh nữa. Bọn họ được xưng là thiên tài trong võ giả hóa phàm cảnh, vô địch cùng đẳng cấp. Nhưng đối diện với võ giả Quy Nguyên Cảnh mạnh hơn bọn họ một cấp độ lớn thì không có chút sức chống cự nào. Hai bên vốn là không cùng một đẳng cấp. Mọi người ở trên cụ Phong Ưng cùng nhìn hướng Lâm Tiêu, bao gồm cả Đông Phương Nguyệt Minh. Lâm Tiêu hiện tại nên làm gì đây? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn sang Lâm Tiêu, kể cả Đông Phương Nguyệt mình cũng vậy. Lúc quận vương Đông Phương Hiền Viên không có mặt thì Lâm Tiêu là trụ cột của bọn họ, bởi vì thực lực hắn là mạnh nhất, còn mạnh hơn Đông Phương Nguyệt mình rất nhiều. Lâm Tiêu sắc mặt âm trầm nói, hết cách rồi, tốc độ của cụ Phong Ưng không có nhanh bằng cường giả quy nguyên cảnh, không trốn thoát thì đành phải đánh một trận. Nếu là một mình một người thì Lâm Tiêu có thể một mình dậu đối phương đi, rồi lặng lẽ phóng thích ra phân thân toàn địa giáp giết người rồi quay lại. Nhưng có đến hai người đang lao tới, Lâm Tiêu mà đi thì nhóm Đông Phương Nguyệt Minh sẽ bị cường giả quy nguyên cảnh khác của đối phương giết ngay. Lâm Tiêu không muốn trông thấy điều đó. Mắt hắn lạnh băng nhưng trong lòng không hề sợ hãi, thầm nghĩ. Bất đắc dĩ thì phải lộ ra thân phận của toàn địa giáp thôi. Từ phương xa hai bóng người càng lúc càng tới gần. Chưa đến gần cụ Phong Ưng, một người đã cười to. Ha ha, rốt cuộc đã đuổi kịp, một đám kiến hôi mà thôi. Nghe nói bên trong có Lâm Tiêu là đệ nhất đại tái phong quân bảng kỳ này. Đáng tiếc là sẽ phải chết hết. Người đó tung ra một quyền ầm. Trên bầu trời bao la, nguyên lực nổ tung, một bóng quyền đen to lớn hiện ra. Quyền ảnh mông lung cao hàng trăm thước, uy thế càn quét vô địch đẩy tới trước. Dọc đường tất cả đều là không khí nổ vang như sấm sét. Nhìn quyền ảnh to lớn ầm ầm đập tới, đám người Đông Phương Nguyệt Minh biến sắc mặt, quá mạnh. Đòn công kích đáng sợ thế này, làm sao bọn họ ngăn đỡ nổi. Quyền ảnh to lớn giáng xuống nhắm ngay cụ Phong Ưng. Khi Lâm Tiêu định thả phân thân toàn địa giáp ra thì, ở trên tầng mây đột nhiên bị xé rách một bóng người giáng xuống, một bàn tay vươn ra, ngón tay mảnh khảnh, xoay nhẹ, phất thẳng vào quyền ảnh màu đen mênh mông, đỡ lấy công kích này. Đông Phương Nguyệt Minh mừng rỡ reo lên, tỉ tỉ. Cả đám người vô cùng kích động, trong lòng dâng lên hy vọng là quận chúa Đông Phương Nguyệt Linh. Người đến là công chúa Đông Phương Nguyệt Linh, quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trước khi rời khỏi đế đô, Đông Phương Hiền Viên dự cảm giữa đường gặp chuyện nên kêu Đông Phương Nguyệt Linh âm thầm đi theo, không ngờ thực sự có người ra tay. Ở trên cụ Phong Ưng, Lâm Tiêu liền cắt đứt tinh thần lực nối liền Thương Long Tý, thở phào nhẹ nhõm. Phù, Đông Phương Nguyệt Linh biểu tình trầm trọng, lạnh lùng nhìn hai người đối diện. Thực lực của Đông Phương Nguyệt Linh là quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nếu chỉ có một kẻ địch thì dù là cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ, nàng chắc chắn có thể ngăn cản. Nhưng phe đối diện lại có hai cường giả quy nguyên cảnh, một trung kỳ và một sơ kỳ nữa. Hai người hợp sức làm Đông Phương Nguyệt Linh cảm thấy áp lực rất lớn. Chút nữa chiến đấu nếu nàng bị ngăn chặn thoáng một phát thôi thì đám người Lâm Tiêu sẽ toàn quân hủy diệt ngay. Đối phương cũng biết điều này, sợ lần thứ hai xuất hiện biến cố nên không chút do dự tấn công. Nam nhân trung niên có thực lực quy nguyên cảnh trung kỳ lạnh lùng quát. Ha ha, nhãi danh quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà cũng dám ra mặt. Cũng tốt, tiện thể giết luôn cả ngươi. Nam nhân trung niên bay ra tấn công. Đông Phương Nguyệt Linh hít sâu vỗ ra một trường. Muốn giết bọn họ phải hỏi qua ta. Ngọc nữ phiên tiên trường. Chân nguyên rực rỡ xẹt qua không trung, hình thành trường ảnh màu xanh biếc bao la. Trường ảnh lóe qua bao phủ hai người trong đó. Nam nhân trung niên giống to. Quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Người đi giết đám tiểu tử kia, còn ta chặn nàng lại. Nam chân trung niên giơ tay, năm đấm tỏa ra vầng sáng màu đen, đập vào trường ảnh xanh đậm. Trường ảnh xanh lần lượt biến mất, Đông Phương Nguyệt Linh và nam nhân trung niên thụt lùi trăm thước, lực lượng ngang nhau. Nam nhân trung niên kinh ngạc. Ngươi thực là quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong sao? Vì sao có thực lực như vậy? Không tệ. Biểu tình của Đông Phương Nguyệt Linh trầm trọng, trong khi thụt lùi vẫn cố gắng vỗ trưởng về phía nam nhân gầy gò, quy nguyên cảnh sơ kỳ kia. Nam nhân trung niên quát lạnh. Đối thủ của ngươi là ta. Hắn lần nữa lao tới Đông Phương Nguyệt Linh. Đông Phương Nguyệt Linh trên cụ Phong Ưng kêu to. Nguy rồi, một mình tỉ tỉ không ngăn được hai người bọn họ. Nam nhân gầy gò quy nguyên cảnh sơ kỳ nắm chặt cơ hội và mặt âm trầm, đôi tay gầy gò vươn ra, chộp hứng đám người Lâm Tiêu trên cụ Phong Ưng. Năm ngón tay như đang bốc cháy phát ra từng đốm lửa bao phủ cả cụ Phong Ưng. Nam nhân khô gầy cười lạnh. Chết hết cho ta. Đông Phương Nguyệt Minh giống to, cùng xông lên. Nàng định tụ tập mọi người đánh trả thì Lâm Tiêu trên cụ Phong Ưng đột nhiên nhảy ra, sau lưng dương lên đôi cánh như thực chất. Chiến đao bên hông Lâm Tiêu rời vỏ, đao ý vô tận lục phẩm phóng lên cao, bắn ra đao quang chói lòa, chém vào hỏa trào của nam nhân khô gầy. Nam nhân khô gầy mặt lộ vẻ khinh thường, cười to. Tiểu tử nhà ngươi muốn chặn ta, chết đi. Hỏa trào to lớn tỏa ra ánh sáng chói lòa, giống như hỏa thần vươn vuốt chộp vào thái huyền đao của Lâm Tiêu. Hỏa trào và thái huyền đao va chạm, từng đợt sóng kình nổ tung khuếch tán ra chung quanh, hai bên thụt lùi mấy chục thước, lực lượng ngang nhau. Đám người Đông Phương Nguyệt Minh sợ hãi định tấn công bỗng tròn xoe mắt. Biểu tình của nam tử khô gầy trầm trọng. Cái gì? Nửa bước quy nguyên? Sau đó hắn khinh thường nói là ta sơ sẩy. Nửa bước quy nguyên thì sao? Một chiêu giết ngươi. Chân nguyên bùng nổ, nam nhân khô gầy khua tay, từng đợt ánh lửa ngưng tụ giữa hư không hóa thành một đám lửa to lớn công kích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, ánh mắt sắc bén, diệt. Nửa bước quy nguyên vận chuyển cực hạn, đôi cánh dương ra, Lâm Tiêu giống như biến thành chiến thần chém ra đoạn công kích mạnh nhất. Trong chiến đao chứa nửa bước quy nguyên, Lâm Tiêu còn thêm vào một tia chân nguyên. Thái huyền đao rực rỡ tỏa sáng chấm mạnh vào ánh lửa. Trong tiếng nổ vang, thái huyền đao chém nát ánh lửa, lực lượng đáng sợ đánh bay nam nhân khô gầy kia ra xa trăm thước. Nam nhân khô gầy lộ vẻ khó tin, há mồm phun ra một búng máu. Hắn kinh ngạc kêu lên, sao có thể, người là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không thể mạnh như vậy được. Nam nhân khô gầy này biết Lâm Tiêu là số một trong phong vân bảng đế quốc võ linh, nhưng gã cảm thấy đệ nhất phong vân bảng đại biểu cho thiên phú. Trước khi chưa trưởng thành thì vẫn là con dê yếu ớt, không chịu nổi một kích của cường giả quy nguyên cảnh. Nhưng hôm nay, Lâm Tiêu đã hoàn toàn điên đảo ý nghĩ của nam tử khô gầy này. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, không có gì là không thể. Nếu người muốn giết ta, vậy thì đừng mong sống mà rời đi. Lâm Tiêu bước ra một bước, tinh thần lực đáng sợ hóa thành lốc xoáy ngưng tụ trên chiến đao. Khí thế của hắn càng tăng mạnh. Hai tay giơ cao thái huyền đao chém xuống. Nam tử khô gầy kinh hoàng vội vàng chống đỡ, nhưng kết quả không hề thay đổi, bị Lâm Tiêu chém một nhát bay ra mấy chục thước, khóe miệng trào máu. Lực lượng của Lâm Tiêu mạnh mẽ làm nội tâm của nam tử khô gầy run lên, dáng vẻ của gã vô cùng chật vật. Đám người Lý Dật Phong thì trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Lâm Tiêu từ khi nào mạnh đến vậy? Không khí căng thẳng đã biến mất, chỉ còn lại sự giật mình. Địch thủ là cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ, vậy mà đánh nhau với Lâm Tiêu liên tục bị thụt lùi, thương thế hộc máu, trái với mọi tưởng tượng của mọi người. Đông Phương Nguyệt Minh thẫn thờ. Nhanh vậy đã bước vào nửa bước quy nguyên, chẳng lẽ thần nguyên chỉ có công hiệu lớn đến vậy sao? Lúc đại tái phong vân bảng, Lâm Tiêu mới đột phá hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không ngờ hai tháng ngắn ngủi đã chuyển hóa nửa bước quy nguyên. Đông Phương Nguyệt Minh cũng trong quá trình chuyển hóa, nhưng còn kém nửa bước quy nguyên hình thành một bước. Tất cả đệ tử của trại huấn luyện thiên tài Hiên Giật Quận tham gia đại tái phong vân bảng đều kinh kêu. Lâm Tiêu mạnh thật, thật đáng sợ. Đám người ngồi trên lưng cụ Phong Ưng trố mắt và líu lưỡi, không dám tin vào mắt mình. Không chỉ bọn họ giật mình mà Đông Phương Nguyệt Linh cùng với nam nhân trung niên đang đánh nhau túi bụi cũng ngây ra như phỗng. Võ giả hóa phàm cảnh và quy nguyên cảnh cách biệt quá xa. Tuy chỉ là một đẳng cấp nhưng đó chính là một khoảng cách một trời một vực. Nửa bước quy nguyên và chân nguyên tuy chỉ kém một bước, nhưng giống như cuộc chiến giữa Lâm Tiêu và La Thiên Đô, không thể sánh ngang. Hôm nay Lâm Tiêu biểu hiện đã phá vỡ thưởng thức của mọi người. Nam nhân trung niên giống to. Bà La, ngươi còn định giữ sức đến bao giờ? Không giết nổi một võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong nho nhỏ, thì ngươi còn có lợi ích gì? Nếu bị quận vương Tương Tiên Thần biết, thì ngươi nên hiểu hậu quả của mình. Nên khô gầy nổi giận. Đáng chết! Không chỉ vì mặt mũi của gã, mà còn là mệnh lệnh của quận vương Tương Thiên Thần đã ban ra, không thể chống lại. Nghĩ đến đây, nam tử quét to một tiếng. Tiểu tử thối, người đã chọc giận ta, ta muốn bẩm thây ngươi ra. Thân của nam tử khô gầy này bốc lên ngọn lửa, chân nguyên mênh mông như biển cả thiêu đốt lan tỏa khắp bầu trời. Chỉ chớp mắt khí thế của nam nhân khô gầy tăng vọt với tốc độ kinh người, đến một trạng thái làm người ta sợ hãi. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng. Thiêu đốt chân nguyên à? Võ giả quy nguyên cảnh có một năng lực vô cùng đáng sợ, đó là thiêu đốt chân nguyên. Một khi chân nguyên thiêu đốt thì sức chiến đấu của võ giả sẽ tăng lên gấp đôi. Đương nhiên hành động này đem tới tác dụng phụ rất lớn. Chân nguyên thiêu đốt xong thì thực lực sẽ giảm sút, chỉ còn lại 10% bình thường, cần phải điều dưỡng một đoạn thời gian. Thiêu đốt chân nguyên tạo gánh nặng lớn cho kinh mạch và cơ thể. Nếu kinh mạch cơ thể võ giả quy nguyên cảnh không đủ mạnh mà còn liên tục thiêu đốt chân nguyên sẽ gây ra tổn thương tới gốc rễ và tiềm lực phát triển của bản thân, thực lực giảm xuống và sẽ không phục hồi lại được, sau này không thể đột phá. Nam nhân khô gầy thiêu đốt chân nguyên sắc mặt vặn vẹo, đi chết đi. Hắn vỗ ra một trường, ánh lửa đầy trời phô thiên cách địa như mưa ập xuống Lâm Tiêu. Trong mưa lửa toát ra khí thế cực kỳ đáng sợ, một giọt mưa bằng một chưởng của nam nhân khô gầy đánh ra hết sức, nhiều mưa lửa ngưng tụ lại, uy lực mạnh mẽ khiến cả hư không dao động. Hư tung la ảnh. Lâm Tiêu không cứng rắn đón đỡ, ánh mắt hắn bình tĩnh vận dụng hư tung la ảnh thân pháp thiên giai, Lâm Tiêu biến mất trong không trung. Cái gì, người đâu? Vẻ mặt của nam tử khô gầy, ngạc nhiên, trong cảm giác của gã hoàn toàn mất đi bóng dáng Lâm Tiêu, mưa lửa rơi xuống nhưng lại không có bóng người trong đó. Nam nhân trung niên trợn mắt cao giọng quát, Ba La, tiểu tử kia ở sau lưng ngươi. Nam chân trung niên vừa dứt lời, Lâm Tiêu đã chém tới một đao, phập. Đao quang rực rỡ ẩn chứa năng lượng khủng bố xẹt qua, xé rách chân nguyên đốt cháy bên ngoài thân của nam tử khô gầy, để lại vết thương dài gần thước trên người gã. Nam nhân khô gầy đau đớn hét to, a, máu tuôn ra như suối từ miệng vết thương. Đấu với ta mà dám phân tâm, Hoành Tạo Thiên Quân. Đông Phương Nguyệt Linh cũng chú ý tình huống bên Lâm Tiêu, trong lòng cảm thán. Tuy nàng xếp hạng 3 của đại tái phong vân bảng quý trước, nhưng về thiên phú thì không sánh bằng cái móng chân út của Lâm Tiêu. Nhớ lúc trước Đông Phương Nguyệt Linh cô động nửa bước chân nguyên, tuy có thể giao phong với cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng chỉ vẹn vẹn đối kháng thôi. Lâm Tiêu thì chẳng những nhẹ nhàng chiến đấu với quy nguyên cảnh sơ kỳ, còn đánh cho nam tử khô gầy kia vô cùng chật vật. Thiêu đốt chân nguyên mà cũng không giành lại ưu thế được. Đông Phương Nguyệt Linh ngày xưa không thể bằng một góc của Lâm Tiêu. Nếu tin Lâm Tiêu vừa bước vào trạng thái nửa bước quy nguyên đã áp đảo cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ, thiêu đốt chân nguyên chuyển ra ngoài, thì nguyên cả đế quốc Vô Linh sẽ nổi bão mất. Đông Phương Nguyệt Linh không giật mình lâu, đang nắm bắt cơ hội thừa dịp nam nhân trung niên mất tập trung, mải lo tìm kiếm Lâm Tiêu, thì vỗ ra mấy trưởng. Trường ảnh mênh mông ẩn chứa chân nguyên to lớn như cột trời, bắn hướng nam nhân trung niên kia. Chân nguyên hộ thể ngoài thân dao động, nam nhân trung niên sơ sẩy bị Đông Phương Nguyệt Linh đánh trúng ngực, bay ngược ra sau hộc máu. Cơ thể hắn bị thương khá nặng, mặt mũi vặn vẹo, chết tiệt. Nam nhân trung niên đó nổi máu độc ác dùng mình, chân nguyên màu đen bốc cháy, nguyên lực đậm đặc như ngọn lửa từ cửu u cũng rực cháy, toát ra hơi thở đáng sợ. Đông Phương Nguyệt Linh lạnh lùng cười, người nghĩ chỉ có người biết thiêu đốt chân nguyên sao? Ta cũng biết. Mái tóc dài bay lên, cả người Đông Phương Nguyệt Linh phát ra uy hiếp khiến người ta sợ hãi. Về khí thế hay dao động, chân nguyên của Đông Phương Nguyệt Linh đều tăng lên gấp đôi. Nàng đứng ngạo nghễ giữa hư không, giống như thiên nữ hạ phàm, uy nghiêm mà túc mục. Hai cường giả tự thiêu đốt chân nguyên, lần thứ hai điên cuồng chiến đấu. Bọn họ đánh nhau tạo ra kình phong kinh thiên, dễ dàng xé rách tầng mây bão bên trên, đánh tan vòi rồng đen to lớn. Vòi rồng lúc này yếu ớt giống như tranh giấy mà thôi. Bên kia, Lâm Tiêu thi triển hư tung la ảnh, xoay quanh võ giả huy cảnh sơ kỳ. Chiến đao liên tục chém ra, đao quang rực rỡ chém vào người nam nhân khô gầy này. Lần này nam nhân khô gầy đã học khôn, gã từ bỏ tấn công chuyển sang bị động phòng thủ. Hắn thiêu đốt chân nguyên, Lâm Tiêu muốn phá chân nguyên hộ thể của gã, mà dốc sức phòng thủ thì rất khó. Lâm Tiêu tấn công mãi mà không tổn thương được nam nhân khô gầy, gã thừa dịp công kích đánh trả, muốn gây thương tổn cho Lâm Tiêu. Trong phút chốc hai phe gần như rơi vào giằng co. Ở trong không trung, Lâm Tiêu cũng không vội vã. Hừ, để xem ngươi kiên trì được bao lâu. Nam nhân khô gầy thiêu đốt chân nguyên không được lâu. Tuy chân nguyên của Lâm Tiêu cũng có hạn, nhưng hắn lại có được thất phẩm ngưng chân đan trong cổ địa Thái Thần. Chân nguyên tiêu hao có thể nhanh chóng phục hồi lại, dư sức chơi trò câu giờ. Ngoài mặt nam tử khô gầy đánh giá tình hình, nhưng trong bụng hắn thì vô cùng nóng ruột. Làm sao đây? Ta thiêu đốt chân nguyên tối đa chỉ kéo dài thêm nửa canh giờ. Nếu kéo dài quá lâu sẽ tạo thành vết thương không thể cứu vãn cho kinh mạch và cơ thể. Làm sao? Ta phải làm sao? Giờ phút này không ai phát hiện sâu trong tầng mây bão trên đầu của hai bên đánh nhau. Một lão nhân che mặt lưng còng đang nhìn Lâm Tiêu bên dưới chằm chằm, đôi mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Lão nhân che mặt tinh thần dao động vô cùng kỳ dị, mắt lóe tia hưng phấn. Khục khục, không ngờ quận Vô Uy, quận vương Tương Thiên Thần kiêu ngạo như vậy, ban ngày ban mặt dám ngang nhiên tấn công quận Hiên Giật. Trước kia nghe nói quận Vô Uy và quận Hiên Giật là tử địch, hai bên hận đối phương không thể chết đi, giờ xem ra đúng là sự thật. Cũng tốt, thứ hoàng tử kêu ta giết chết Lâm Tiêu, ta còn đang lo không có cơ hội, sẽ phải theo đến quận Hiên Giật, rồi chờ tiêu tử kia đi lẻ mới có thể ra tay, bây giờ thì đã không cần phải chờ lâu như vậy nữa. Lão nhân cười nham hiểm lắc người biến thành một cái bóng quỷ mị hướng về phía hai bên đánh nhau, lặng lẽ không chút tiếng động. Chỗ chiến đấu bên dưới, nam nhân khô gầy rất sốt ruột. Gã mới chỉ là quy nguyên cảnh sơ kỳ, không thể kiên trì trạng thái thiêu đốt chân nguyên được lâu. Thân thể chịu tải nghiêm trọng đã vượt quá sức chịu đựng, có khả năng tan vỡ bất cứ lúc nào. Cút! Nam nhân khô gầy sốt ruột nắm bắt cơ hội chịu một đòn của Lâm Tiêu, gã vỗ một trưởng về phía hắn. Tiếng trưởng đao va chạm vang lên, lực chống kích mạnh mẽ thổi quét hư không gợn sóng. Lâm Tiêu kéo ngược Thái Huyền đao bay về, không rút sức mẻ. Nam nhân khô gầy thở hồng hộc vì đang thiêu đốt chân nguyên, nên bên ngoài cơ thể thì lúc sáng lúc tối, miệng mũi trào máu, trạng thái rất tệ. Mặt của nam nhân khô gầy này dữ tợn, khó tin nhìn mọi chuyện xảy ra. Không thể nào, ta là cường giả quy nguyên cảnh cộng thêm thiêu đốt chân nguyên, vậy mà thua một võ giả hóa phẩm cảnh nhà ngươi. Ông trời đang đùa với ta sao? Lâm Tiêu âm thầm nuốt xuống một trong năm viên thất phẩm ngưng chân đan, chân nguyên bị tiêu hao đã dần đầy trở lại. Lâm Tiêu thầm nghĩ, nếu bằng nửa bước chân nguyên, đối phương lại thiêu đốt chân nguyên, có lẽ ta sẽ chịu thiệt, nhưng vì nửa bước quy nguyên thì ta có cả chân nguyên thực sự, cộng thêm với thần pháp hư tung là ảnh thiên giai cấp, đối kháng với cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ thiêu đốt chân nguyên là dư giả. Ta áp chế được đối phương là vì trạng thái thiêu đốt chân nguyên không thể kéo dài. Hơn nữa, thiêu đốt chân nguyên mang lại vết thương lớn lao cho cơ thể. Trước đó đối thủ đã bị thương khá nặng nên sức chiến đấu giảm đi. Mắt Lâm Tiêu lạnh băng, bình tĩnh tính toán tất cả nhân tố bên trong. Mắt thấy đệ tử trên lưng cụ Phong Ung nhỏ giọng nói, Lâm Tiêu quá mạnh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với chúng ta. Tuy Lâm Tiêu được hạng nhất đại tái phong vân bảng đánh bại La Thiên Đô, nhưng trong mắt mọi người thì hai bên cũng là võ giả hóa phẩm cảnh, chắc là còn chung một thế giới. Nhưng hôm nay nhìn Lâm Tiêu đè đầu cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ, mọi người liền hiểu rằng hắn đã vượt lên trên bọn họ rất nhiều, đến một trình độ cao không thể với tới. Các nữ đệ tử Đông Phương Nguyệt Minh, Chu Chỉ, Trần Tư Tư, tim đập nhanh, các nàng nhìn Lâm Tiêu đẹp trai bá đạo trên bầu trời, cảm xúc kỳ lạ sinh ra, mặt đỏ hồng, không biết các nàng đang suy nghĩ đến chuyện gì, hay là tính chuyện mượn tiền đi nhà nghỉ. Nam nhân khô gầy nhận rõ tình huống của mình, tiểu tử thối, không giết được ngươi, thì ta đi giết bọn họ. Nam nhân khô gầy mắt hung tợn bỏ qua Lâm Tiêu, gác cắn răng xông hướng đám người Đông Phương Nguyệt Minh đang trên cụ Phong Ưng. Trong nhiệm vụ của quận vương Tương Thiên Thần giao cho thì có mệnh lệnh ưu tiên hàng đầu là giết chết Lâm Tiêu, tiếp theo là giết đám Đông Phương Nguyệt Minh. Hôm nay nam nhân khô gầy biết là gã không làm gì được Lâm Tiêu, vậy thì chỉ có thể giết đám người Đông Phương Nguyệt Minh. Tuy hắn sẽ bị trừng phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ mà quận vương giao cho, nhưng ít nhất là hắn không bị nguy hiểm đến tính mạng. Thấy nam nhân khô gầy, mặt mũi dữ tợn lao tới, đám người Đông Phương Nguyệt Minh ở trên lưng cụ Phong Ưng biến sắc. Lâm Tiêu đứng trên bầu trời, thấy đám người kia gặp nguy hiểm thì không giữ sức nữa. Đoạt nguyên linh chỉ. Lâm Tiêu thi triển ra đoạt nguyên linh chỉ pháp thiên giai hắn có được trong cổ địa Thái Thần. Chỉ lực chân nguyên đáng sợ xuyên qua không trung. Lâm Tiêu chỉ một cái, ngón tay khổng lồ hư vô xuất hiện trong thiên địa, xuyên qua khoảng cách không gian điểm thẳng vào lưng của nam tử khô gầy. Phập. Xung lực mạnh mẽ làm nam tử khô gầy như bị sét đánh, cả người run rẩy, miệng hộc ra một búng máu, khí thế giảm sút một mảng lớn, trạng thái thiêu đốt chân nguyên lập tức bị giải trừ. Lần đầu tiên Lâm Tiêu sử dụng chiêu này trong thực chiến, giật mình thầm nghĩ. Không ngờ, đoạt nguyên linh chỉ lại có kỳ hiệu như này. Đoạt nguyên linh chỉ trong bí tịch nói là có thể cướp đoạt chân nguyên của võ giả, quả nhiên đúng vậy, nhưng đây mới chỉ là giai đoạn 1. Nghe nói tu luyện đoạt nguyên linh chỉ đến giai đoạn thứ 3 thì có thể cướp lấy chân nguyên từ người khác cho mình sử dụng. Không biết khi đó thì uy lực sẽ đáng sợ đến mức nào. Lâm Tiêu kinh thán vì uy lực của đoạt nguyên linh chỉ. Ở bên kia, nam nhân khô gầy sợ đứng tim. Trạng thái của hắn bây giờ rất tệ. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ tàn phế suốt đời, không thể trở thành võ giả được nữa. Nghĩ đến đây, nam nhân khô gầy cũng mặc kệ mệnh lệnh của quận vương Tương Thiên Thần, xoay người biến thành một luồng sáng vọt lên mây. So với mạng sống thì nhiệm vụ tôn nghiêm của võ giả quy nguyên cảnh chẳng đáng một đồng. Đám người Đông Phương Nguyệt Minh ngạc nhiên há hốc mồm. Bỏ chạy sao? Nếu đã đến thì đừng có đi, vô tận lãng đao. Lâm Tiêu rót gần hết chân nguyên lực vào Thái Huyền đao. Thái Huyền đao rung lên, trên đao tỏa sáng rực rỡ, đao khí ngút trời bắn lên, uy mãnh không gì sánh được. Lâm Tiêu chém nhát đao, trời sụp đất nứt, hư không chấn động. Phụt. Nam nhân khô gầy giải trừ trạng thái thiêu đốt chân nguyên, sức phòng ngự giảm mạnh, chân nguyên hộ thể bên ngoài bị đâm thủng, ngực của nam nhân khô gầy này bị rạch một vết dài, máu phun như suối. Hắn tuyệt vọng gào thét từ trên trời rơi xuống. Nam nhân trung niên, Đông Phương Nguyệt Linh và đám người trên cụ Phong Ưng ngây ngốc. Đối kháng và giết chết cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ là hai khái niệm khác nhau. Khó khăn này cách biệt đến 18 vạn, 9.000 dặm. Ở trong Võ Linh Đế Quốc không thiếu những thiên tài hóa phàm cảnh có thể đối kháng cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ như La Thiên Đô, Đao Tâm Ma. Đám người Mạc Thánh Hiên ất chỉ quật chỉ cần tiến vào cảnh giới nửa bước quy nguyên thì hầu như đều có năng lực này. Thế nhưng muốn giết cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ trong trạng thái nửa bước quy nguyên thì ngàn năm qua đế quốc Võ Linh không có ai hành động vĩ đại như vậy. Tin đồn mà truyền ra sẽ gây nên sóng to vó lớn trong đế quốc. Giật mình đi qua, Đông Phương Nguyệt Linh phản ứng đầu tiên vui mừng nói: "Ha ha, rất tốt, Lâm Tiêu làm rất hay." Lúc trước Đông Phương Nguyệt Linh vừa đấu với nam nhân trung niên vừa phải chú ý Lâm Tiêu, trong lòng lo âu. Dù sao võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ mà bùng nổ thì Lâm Tiêu hay đám người Đông Phương Nguyệt Minh sẽ bị giết, sẽ là một tổn thất kinh khủng. Không ngờ cuối cùng Lâm Tiêu đại phát thần uy, giết ngược lại võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ, xoay chuyển cục diện. Đến bây giờ thì Đông Phương Nguyệt Linh có thể thoải mái đánh nhau với nam nhân trung niên, không cần phải lo lắng cho Lâm Tiêu nữa. "Chết đi!" Đông Phương Nguyệt Linh vỗ trưởng công kích nam nhân trung niên kia. Nam nhân trung niên tức giận quát: "Nằm mơ, dù chỉ có một mình ta cũng dư sức giết hết các ngươi. Lần này tổn thất nặng nề, nếu không kiếm về thu hoạch gì thì quận vương Tương Thiên Thần sẽ đập chết bọn họ." Nam nhân trung niên bùng nổ, đã tạm thời áp chế Đông Phương Nguyệt Linh. Hắn đã đến quy nguyên cảnh trung kỳ, về chất lượng và số lượng chân nguyên chiếm ưu thế hơn so với Đông Phương Nguyệt Linh. Đáng ghét, thiên vẫn vô song trưởng. Đông Phương Nguyệt Linh công kích còn nhẹ nhàng, giờ trở nên cuồng bạo. Đông Phương Nguyệt Linh vung hai tay như thiên thạch rơi, uy mãnh chấn cả bầu trời. Lần thứ hai ngăn cản nam nhân trung niên tấn công. Hắn lộ ra sắc mặt âm trầm, là thiên giai võ kỹ. Có võ kỹ thiên giai gia cố, mặc cho nam nhân trung niên công kích cỡ nào thì Đông Phương Nguyệt Linh cũng cứng cỏi đáp trả, không bị đẩy lùi hay áp chế. Nam nhân này tức xì khói. Chết tiệt, rõ ràng là quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong sao mạnh như vậy. Võ giả quận huyên giật này ai cũng đều là yêu nghiệt cả sao. Hai bên đánh nhau túi bụi lại rơi vào thế giằng co. Giết nam nhân khô gầy xong, Lâm Tiêu tạm nghỉ lấy sức, lại xông vào chỗ Đông Phương Nguyệt Linh và nam nhân trung niên kia đang đánh nhau. Lâm Tiêu nói: "Nguyệt Linh công chúa, ta đến giúp một tay." Đông Phương Nguyệt Linh mừng rỡ: "Tốt lắm." Phần truyện của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.